Chương 1098, Masamit Chiba 1.098, không dịp chân tìm. Hỏi đường Seiko Noda nhìn xem Lữ Thụ mộng bức nửa ngày, Lữ Thụ cảm giác đối phương mắt nhìn thấy có chút muốn động thủ ý tứ đâu, kết quả cuối cùng Seiko Noda vẫn là không có phức tạp, nhẫn nhịn cổ khí hướng Kokushin trong đại học tiếp tục đi đến. Lữ Thụ xem chừng cái này Seiko Noda nhìn qua cũng chính là cái học sinh bộ dáng, nói không chừng tuổi trẻ cùng mình không sai biệt lắm tới. Dưới tình huống bình thường loại học sinh này người tu hành rất ít cùng người động thủ một lần, cũng chưa từng sát sinh, cho nên không muốn nhiều gây chuyện cũng là hợp tình lý. Nô lệ bên trong có Masaru Nakaga như thế kẻ giả tâm, cũng có bất đắc dĩ người bình thường, cái này chỉ xem mặt ngoài căn bản không có cách nào phân biệt, cho nên Lữ Thụ cũng dự định quan sát một chút. Seiko Noda tìm 2-3 cái học sinh hỏi luật học bộ vị trí tiếp tục đi vào bên trong đi, mà Lữ Thụ thì chậm rãi đi theo phía sau hắn. Lúc này Lữ Thụ trong lòng đã không sai biệt lắm chắc chắn đối phương thân phận nô lệ. Đảo quốc cảnh nội tất cả trong danh sách người tu hành, giác tỉnh giả đều phải người mặc thần tập trang phục, nhất định phải gia nhập thần tập, con hàng này lại không mặc thần tập chế phục, lại mục đích như thế minh xác tìm luật học bộ, kết hợp trước đó Nakaga học trưởng đã đại khái biết giác tỉnh giả phạm vi tình huống đến xem, cái này Seiko Noda nói mình không phải nô lệ, Lữ Thụ đều sẽ không tin. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, Lữ Thụ chợt thấy Seiko Noda vậy mà xoay người lại khí thế hung hăng mặt quay về phía mình, hắn hiếu kỳ nói, thế nào? Seiko Noda sắc mặt âm trầm, bằng hữu, ngươi như thế một mực đi theo ta, chẳng lẽ không nghĩ nói sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, muốn nói cái gì? Hắn trầm ngâm 2 giây, phiền phức hỏi một chút luật học bộ đi như thế nào? Seiko Noda, ngươi mẹ nó là cố ý sao? Vừa rồi Seiko Noda tìm Lữ Thụ hỏi đường kết quả bị buồn nôn một chút, kết quả hiện tại Lữ Thụ trái lại hỏi mình luật học bộ đi như thế nào liền rất buồn nôn. Đến từ Seiko Noda tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lúc này Seiko Noda nhớ tới vừa rồi một màn kia bỗng nhiên cười lạnh nói, phía trước xoay trái đi thẳng 100m, lại rẽ phải, người nơi đâu nhiều, ngươi hỏi bọn họ một chút. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi có biết hay không đi như thế nào? Seiko Noda cười lạnh, ta đương nhiên đã biết. Lữ Thụ càng hiếu kỳ, vậy ngươi vì sao không trực tiếp nói cho ta? Seiko Noda, cũng đúng a. Đến từ Seiko Noda tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hiện tại Lữ Thụ cảm thấy mình đại khái có thể xác định, cái này Seiko Noda mặc dù khả năng cùng Masaru Nakaga là cùng một cái chủ nô, nhưng Masaru Nakaga cùng Seiko Noda thật không phải một loại người. Muốn đổi đối diện là Masaru Nakaga, hiện tại chỉ sợ đều chuẩn bị động thủ giết Lữ Thụ, mà cái này Seiko Noda nói cái cũng đúng a, khiến cho Lữ Thụ cũng không biết làm sao tiếp tục tiếp theo, trí thông minh này cơ bản không làm được cái đại sự gì. Seiko Noda biểu lộ bỗng nhiên một lần nữa bình tĩnh trở lại, ngươi đi luật học bộ làm gì? Lúc này hắn cũng ý thức được không được bình thường, Lữ Thụ rõ ràng giống như hắn không biết luật học bộ ở đâu cho nên khẳng định không phải luật học bộ học sinh, cho nên Lữ Thụ đi luật học bộ làm gì, mang theo mục đích đi một chỗ thời điểm, gặp được khả nghi đồng hành người, theo bản năng liền sẽ cảm thấy đối phương mục đích khả năng cùng mình đồng dạng, đây là một loại bản năng, phần lớn người đều sẽ có, mà lại trên thực tế Lữ Thụ cùng hắn mục đích thật đúng là đồng dạng, ngay tại vừa mới Seiko Noda lúc hành tẩu, Lữ Thụ đã thấy đối phương trên cổ tay bạch sắc ấn ký. Găng tay cùng trong tay áo ở giữa trống không ở vào đi đường vung cánh tay lúc bại lộ, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, vừa rồi đùa giỡn với ngươi đâu, kỳ thật ta biết luật học bộ ở đâu. Vậy ngươi còn đi theo ta sao? Seiko Noda âm thanh lạnh lùng nói, Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, ta đi theo ngươi là muốn nhìn ngươi hỏi đường đúng hay không? Seiko Noda đại khái đời này đều không có gặp được như thế tổn hại người, lúc ấy liền gấp chuẩn bị cùng Lữ Thụ động thủ, kết quả lúc này Lữ Thụ ngây ngẩn cả người. Lữ Thụ nhìn thấy chạm mặt tới một nữ hài lật lên rất nhiều hồi ức, Masamit Chiba. Masamit Chiba không thể xem như đặc biệt đẹp đẽ cái chủng loại kia, chỉ có thể coi là thuận mắt mà thôi. Lúc trước Lữ Thụ giả trang Kiria Yosuke lúc đến nơi này, cô gái này đối Kiria Yosuke thâm trầm tình cảm để Lữ Thụ vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc ấy Lữ Thụ thản nhiên thừa nhận Kiria Yosuke kỳ thật đã chết, chính là lo lắng Masamit Chiba càng lúng càng sâu. Theo Kiria Yosuke thân phận sụp đổ, Lữ Thụ cùng Masamit Chiba quan hệ trong đó xem như triệt để đoạn tuyệt, hắn coi là đời này cũng sẽ không gặp lại cô gái này, kết quả lại tại nơi này đụng tới. Mà Lữ Thụ đối Masamit Chiba khắc sâu ấn tượng nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì Masamit Chiba trong nhà lầu các bên trên những cái kia kết xù tiền mặt kinh đến Lữ Thụ. Lữ Thụ đời này lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt, hắn còn suy đoán nữ hài phụ mẫu là làm cái gì tới. Sau đó sau một khắc Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, có lẽ Masamit Chiba chính là chủ nô muốn tìm người. Bởi vì Lữ Thụ biết Masamit Chiba là hỏa hệ giác tỉnh giả, mà bây giờ dễ cảm giác thể chất để Lữ Thụ cảm giác được, cái này Masamit Chiba thực lực vậy mà đã lặng yên không tiếng động đạt đến cấp A, cái này ngay cả Lữ Thụ đều kinh ngạc A, Trần Tổ An bọn hắn tu hành đều muốn so Masamit Chiba sớm nhiều, nhưng mà Trần Tổ An phí hết bao lớn công phu mới tấn thăng cấp A, còn có thành thu xảo. Cái này Masamit Chiba dựa vào cái gì tấn thăng nhanh như vậy a? Mà lại cái này Masamit Chiba nhìn không tranh quyền thế dáng vẻ, lúc trước đối phương thức tỉnh hoàn toàn chính xác thực rất trùng hợp, Lữ Thụ cho nàng đánh ngất xỉu, kết quả nàng liền đã thức tỉnh. Khi đó bởi vì Kiria Yosuke tử vong, nội tâm cảm thấy cực độ bi thương thức tỉnh, Lữ Thụ còn có thể lý giải, có thể đến tiếp sau đâu, đến tiếp sau là bởi vì cái gì a? Khó trách chủ nô muốn tìm nàng, chỉ sợ là Saito Ken cùng bạn trai nói lộ ra cái gì, dẫn đến chủ nô phi thường muốn lấy được Masamit Chiba tên nô lệ này. Sakuri Yako bởi vì chung quanh tùy tùng đông đảo, mà lại tự thân sức chiến đấu lại mạnh, cho nên không tốt ra tay. Mà cái này Masamit Chiba thực lực cảnh giới cao như vậy nhưng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, nói không chừng ngay cả cá A con kiến A đều chưa từng giết, cho nên dự định trước khống chế nàng, lại đi liên thủ đối phó Sakuri Yako. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được những nô lệ kia chủ rất đáng chết, Masamit Chiba loại này thiện lương lại cùng thế không tranh cô nương đều bị ép cuốn tới loại này cẩu thí trong sự tình tới. Nguyên bản Lữ Thụ là dự định cầm Kokushin trong đại học vị kia giác tỉnh giả làm mồi nhử tới, bây giờ thấy đối phương là Masamit Chiba sau liền bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá Masamit Chiba cũng không tính an toàn, một khi chủ nô có thể khống chế đến một vị dễ cảm giác thể chất nô lệ, như vậy Masamit Chiba giác tỉnh giả thân phận tất nhiên trong nháy mắt bại lộ. Nhưng Lữ Thụ xưa nay không là một cái sẽ bị động phòng thủ người a, hắn đã quyết định trước tiên đem Seiko Noda cùng Masaru Nakaga phía sau vị kia chủ nô trước bắt tới, sau đó lại giết cái khác những nô lệ kia chủ. Masamit Chiba hồn nhiên ngây thơ từ Lữ Thụ cùng Seiko Noda bên người đi qua lúc, không có chút nào phát giác bên người liền có sát cơ. Người đăng, Tri Amda.